Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, 325, người kia là ai? Giống như Kiệt là cái lâu dài trà trộn trên Bắc Mỹ cấp 3 dị năng giả. Hắn trở thành bên trên cấp 3 bất quá là gần nhất sự tình. Vừa lúc, gặp phải lần này vực ngoại cao năng sinh mệnh xông vào địa cầu. Bị triều thánh học cung cái kia mê người treo giải thưởng cùng công huân chỗ dụ hoặc. Liền hưởng ứng, Bắc Mỹ dị năng giả liên tịch hội chiêu mộ. Lâm thời khách mời một hội cướp bóc thổ phỉ. Đây là cái này mục tiêu lại là chọn sai. Nói đến đều là, Bắc Mỹ dị năng giả liên tịch hội quá khinh thường. Mới gặp phải thần bí, diệt tinh giả thí nghiệm hạm đội, đón đầu thống kích. Giống như Kiệt thật vất vả mới chiêu mộ cùng thu phục 3 tên hạ cấp 3 dị năng giả toàn bộ chết thảm. Một điểm chỗ tốt nhưng không có mò được. Tổn thất có thể nói thảm trọng. Từ cái đầu kia hào sinh mệnh công trình thí nghiệm căn cứ rút lui về sau. Giống như Kiệt ủ rũ. Đối mặt Bắc Mỹ dị năng liên tịch hội thoái thác cùng giải thích. Khí đều không đánh vừa ra tới. Kém chút trở mặt tại chỗ. Cùng hắn nhóm tới cái dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Lại nói, giống như Kiệt tính tình cùng bản tính đã trở về rất nhiều. Nhớ ngày đó, còn tại Everest dãy giụa còn không có ra mặt thời điểm. Hắn thuần túy liền là cái dã nhân. Tốt tốt một cái thâm niên con lừa bạn. Phú nhị đại, ông chủ nhỏ, tán gái đạt nhân, vì định kỳ mở ra triều thánh học cung. Vì cái tốt một chút xuất phát vị trí. Sinh sinh đem mình bước trở thành dã thú. Hiện tại, tấn giai đến bên trên cấp 3. Trở lại đã từng quen thuộc thế giới cùng hoàn cảnh. Điều chỉnh tốt một đoạn thời gian. Còn chuyên môn làm mấy lần đỉnh cấp tâm lý phụ đạo. Mới một lần nữa biến trở về, người. Trên thực tế, giống như Kiệt tình huống cũng không phải là ví dụ. Hiện nay, triều thánh học cung, dị năng, linh năng khoa học kỹ thuật cùng ứng dụng các loại. Mới sự vật, mới phong mạo đã không cái gì sự tình hiếm lạ. Quân không thấy ngay cả các quốc gia giáo dục bắt buộc đều gia nhập linh năng. Dị năng các loại tương quan phương diện nội dung. Nhân loại xã hội từ trên xuống dưới. Tại hỗn loạn rèn luyện thời khắc. Vậy đang cực lực thích ứng cùng cải biến. Ngay cả Hoa Hạ thành phố lớn cơ sở phái xuất sở. Đều gia nhập một cái tân khoa thất dị năng. Linh năng sự vật khoa điều tra. Bái tài liệu mới, mới vật chất, tân khoa kỹ ban tặng, nhân loại xã hội sức sản xuất phát sinh chất bay vọt. Vật chất lần nữa đạt được cực điểm phong phú. Xã hội kinh tế một mảnh vui sướng hướng vinh. Mắt thấy một cái vượt thời đại thời kỳ vàng son liền đem đến. Nhân loại sắp chân chính đi ra địa cầu. Bước về phía tinh tế chỉ rõ hoàn toàn mới giai đoạn. Nhưng là... Bất luận cái gì đều là có chính phản hai mặt. Tại cái này chút chính diện hiệu ứng phía dưới. Còn có rất nhiều người bình thường đều không thể coi nhẹ vấn đề. Làm phức tạp hoặc là nguy hiểm. Bao phủ tại toàn nhân loại đỉnh đầu. Một mực đều chưa từng tiêu tán. Đồng thời càng ngày càng dày. Người bình thường đều cảm thấy. Trên xã hội trị an kém rất nhiều rất nhiều. Các quốc gia đương cục đối với mình trong nước thế cục lực khống chế trở nên kém. Cơ quan quốc gia quyền uy bị cực điểm suy yếu. Không chỉ có là dị năng giả, còn sở hữu dị năng người tùy tùng. Phụ thuộc thậm chí đánh lấy nào đó người có dị năng cao cấp chiêu bài. Khi hành phách thị, công nhiên hưng tụ một phương thế lực hiện tượng cùng nhân vật. Quả thực là chỗ nào cũng có. Dưới loại tình huống này, nhân sinh bình thường mệnh cùng tài sản an toàn nhận cực điểm khiêu chiến. Tân nhân loại cùng thế lực cũ vết rách một mực đều có. Đồng thời còn đang không ngừng làm sâu sắc. Mỗi ngày trong tin tức, chắc chắn sẽ có nào đó quốc gia, nào đó khu vực, nào đó dị năng giả tổ chức, bá đạo, hoành hành, hung ác thậm chí công nhiên chọn chiến quốc bạo lực gia đình lực máy móc tin tức. Trên Internet, các quốc gia dân mạng, bàn phím hiệp, lý trí thanh niên. Không biết các loại, nhát gan nặc danh phát biểu các loại kịch liệt ngôn luận. Người dũng cảm vậy không che giấu thân phận của mình. Công nhiên phát tiết cùng kêu gào muốn tới một trận oanh oanh liệt liệt. Triệt để tịnh hóa chiến tranh. Nhưng mà, Dị năng giả tản mát ở thế giới các nơi. Dị năng giả liền giấu ở dân gian. Hắn không phải một cái đối địch quốc gia. Cũng không có một tấc có thể thi triển lực điểm cùng quốc thổ. Các quốc gia đều là đối tự thân nội bộ dị năng giả khai chiến. Lực đạo nhẹ, không có tác dụng. Lực đạo nặng, lại không thể cam đoan đem chỗ sở hữu dị năng người toàn đều đánh chết. Đánh rắn bất tử, liền muốn chịu đựng thực cốt phản xuyết. Tại cá thể vũ lực vượt qua lẽ thường. Khi siêu nhân, Spider-Man đều thua chị kém em. Khi những người này không còn là ví dụ, mà trở thành một cái mấy trăm ngàn hơn triệu tộc đàn. Tới không vội, khó giải, không cách nào tiêu diệt, chỉ có thể thích ứng. Thích ứng quá trình liền có va chạm, liền có máu tươi, liền có liệt hỏa, liền có bi kịch, liền có hủy diệt. Cái này chút va chạm, máu tươi, liệt hỏa, bi kịch, hủy diệt đang tại diễn ra, cũng đem một mực bên trên diễn tiếp. Thẳng đến một cái các phương có thể tán thành cũng có thể thích ứng trật tự mới tại một bàn. Lượt đánh bên trong xuất hiện, cũng thành hình. Hiện tại, các quốc gia là hoan nghênh giống như kiệt loại này một lần nữa trở về nhân loại xã hội người có. Dị năng cao cấp, nguyên nhân đương nhiên không cần phải nói. Về phần địa vị, tài phú, đãi ngộ, phúc lợi, chỉ cần bọn hắn đầu nhập, hết thảy đều cho cao nhất quy cách. Nhưng ngầm, đặc biệt là tại dị năng giả cái quần thể này ở giữa. Loại người này được xưng là thuộc phiên. Nguyên bất quá là cái miệt thị. Phỉ nhổ xưng hô. Nhưng theo thuộc phiên càng ngày càng nhiều. Cũng dần dần thành làm một loại chảy trở về xu thế. Thuộc phiên phản mà trở thành bản thân rêu rao văn minh nhãn hiệu. Có thuộc phiên đương nhiên vậy có sinh phiên. Cái kia chút còn trải qua ăn lông ở lỗ. Trà trộn tại Everest cùng kỳ tích chi địa xung quanh dị năng giả. Liền là sinh phiên. Sinh phiên là cực kỳ nguy hiểm. Đây là thường thức. Lại bởi vì bọn hắn săn thức ăn cái khác dị năng giả cùng người bình thường. Lại bị người nghe đến đã biến sắc sâu bên trên ăn thịt người sinh phiên, xưng hô. Nhưng là, chỉ cần không giao thiệp với Everest cùng kỳ tích chi địa. Sinh phiên lại là cực kỳ hiếm thấy. Hiện giai đoạn hết thảy loạn tượng cùng bất hạnh. Kỳ thật đều là từ thuộc phiên nói tạo thành. Cái này không thể không nói là một cái châm biếm. Hiện tại giống như kiệt kinh lịch liền rất tốt thuyết minh điểm này. Vừa mới công kích một cái cơ mật như vậy cùng trọng yếu căn cứ. Giống như kiệt cũng không có thân là tội phạm giác ngộ. Hắn không chỉ có nghênh ngang trở lại mình ở vào trong đô thị biệt thự. Còn như thường lệ quản lý sự vụ của mình. Trang viên có hơn 100 người phục vụ cho hắn. Một chút cỡ lớn tập đoàn. Công ty quốc tế. Đại phú hào thậm chí chính khách danh lưu, đều là tòa trang viên này khách quen. Cái này chút người đến chơi, giống là hoàn toàn không biết giống như kiệt vừa mới phạm phải cỡ nào nghiêm trọng tội ác. Đồng dạng, giống như kiệt vậy tuyệt không sẽ đối với bọn hắn khoe khoang mình vừa mới làm nghiêu bức giường nào. Cùng chấn thiên động địa sự tình, cái gọi là nói cười có hồng nho vãng lai không bạch đinh cảnh giới. Giống như kiệt đạt đến. Thậm chí có chỗ vượt qua, thuộc về hắn tư nhân tất cả quản lý tài sản chuyên gia. Cố vấn, xử lý mấy trăm triệu đô la đầu tư cùng ích lợi, còn thỉnh thoảng vì hắn cung cấp các loại giá trị to lớn tài chính và kinh tế thông tin. Để hắn tài phú một mực lăn về phía trước, chỉ có ích lợi bao nhiêu vấn đề, không có bất kỳ cái gì mất cả chỉ lẫn trải khả năng. Lại sau đó... Còn vì hắn định chế các loại xa hoa cùng có ý tứ tụ hội. Còn có tràn ngập các loại hưởng thụ cùng cực lạc party. Thanh sắc khuyển mã, rượu ao thịt lâm, đơn giản liền là thiên đường ngày thường tử. Làm đến cái này chút còn chưa đủ. Giống như kiệt thân thuộc, gia quyến, hết thảy nhận hơi kém hơn một bậc đãi ngộ. Những người này hội hữu ý vô ý làm sâu sắc giữa bọn hắn thân tình cùng hữu nghị. Xung làm xuất sắc nhất cũng là chân thành nhất tình cảm cố vấn. Đương nhiên, lại không làm cho giống như kiệt phản cảm tình huống dưới. Nếu có cơ hội, bọn hắn vậy không hội để ý vì hắn giới thiệu mấy vị quốc tế tên ái. Thân phận gì đều có thể. Minh tinh, người mẫu, ngự tỷ, loli, yến hoàn béo gầy, màu da, màu tóc, dáng người, khí chất các loại, cái gì cần có đều có. Dạng này thời gian qua một đoạn thời gian, giống như Kiệt lần nữa hồi tưởng Everest, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc ấy mình là thế nào chịu đựng tới? Đơn giản đều không cách nào tưởng tượng, không thể nào hiểu được. Nhưng mà, hắn cũng không phải đồ đần. Cái này chút hưởng thụ cùng tiện lợi phía sau ẩn tàng cái gì? Hắn vẫn luôn là lòng dạ biết rõ. Cái kia vì sao không cự tuyệt? Nói nhảm, nếu như cự tuyệt, để người ta như thế nào an tâm? Cho nên nói, đây là song phương đều cần. Vậy có thể nói là vụng trộm ăn ý. Nhưng là, giống như Kiệt cũng không hề hoàn toàn trầm mê. Bằng không vậy sẽ không ở gần nhất lấy được trọng đại đột phá. Tiến giai đến bên trên cấp 3 cấp C. Trở về sau nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau sáng sớm. Giống như Kiệt đuổi đi một cái tóc vàng mắt xanh khả nhân nhi. Lười biếng chuẩn bị tiến vào vị ở dưới đất tòa thành. Bắt đầu thường ngày tiềm tu. Lúc này, ngoài ý muốn khách không mời mà đến tới. Một vị cục tình báo trung ương CIA phó cục trưởng. Một vị quân đội trung tướng. Một vị Nhà Trắng cố vấn cao cấp. Hai nam một nữ. Dạng này đội hình để giống như Kiệt trong lòng u cục một cái. Chẳng lẽ bọn hắn bắt lấy mình chân đau? Chẳng lẽ 3 ngày trước lần kia hành động, bọn hắn có mình tham dự trong đó chứng cứ? Chú ý, chứng cứ, vật này cực kỳ mấu chốt. Không có chứng cứ, liền không có người tới tìm hắn để gây sự. Dù là lần này động là một cái trọng yếu như vậy căn cứ. Có chứng cứ lại khác biệt, đại biểu đối phương có thể cùng giống như Kiệt than bài. Mà giống như Kiệt nếu như muốn san bằng chuyện này, liền không thể không thỏa mãn đối phương một chút yêu cầu. Bằng không, hình thành ăn ý liền bị đánh vỡ. Bây giờ có được hết thảy cũng có thể hóa thành hư không? Mà hắn giống như Kiệt cũng đừng hòng yên ổn tiếp qua loại ngày này. Thế tất yếu trở lại lấy lúc trước cái loại này trốn đông trốn tây. Dung chuyển bất an thời kỳ đi. Có đôi khi thật là được không linh hỏng linh. Giống như Kiệt nhìn xem bầy ở trước mặt HD ảnh chụp. Liền là không rõ. Tại loại này hoàn cảnh cùng quấy nhiễu phía dưới. Đối phương sao có thể đem mình đập rõ ràng như vậy? Trước kia bọn hắn làm không được. Hiện đang vì sao lại có thể làm được? CIA phó cục trưởng là cái phong vận vẫn còn mỹ phụ. Gặp giống như Kiệt không nói một lời sắc mặt khó coi. Liền yên nhiên một cười. Nói, giống như, đừng như vậy, ta không có mang lệnh bắt. Hừ, giống như Kiệt hừ lạnh một tiếng. Thân thể giống sau khẽ nghiêng. Không quan trọng cắt điếu xì gà. Chậm ung dung nhóm lửa. Hít một hơi. Đối cái này mỹ phụ nhổ ngụm sương mù. Nói đi, các ngươi muốn ta làm chuyện gì? Giống như, nói chuyện với ngươi thật là vui sướng. Mỹ phụ cười nói, cũng từ trong túi công văn móc ra một cái ngân sắc hộp nhỏ. Thần bí nói ra, đoán xem, trong này là cái gì? Giống như Kiệt không kiên nhẫn vung tay lên. Ý tứ là khác dùng bài này. Dứt khoát một chút, này, giống như, hài hước cảm giác đâu? Người cái kia đem Jessica mê chết hài hước cảm giác đâu? Tốt a, thời gian có hạn, chúng ta trực tiếp một điểm. Mỹ phụ một phen phức tạp thao tác, 3 người hợp lại cùng nhau, mới đem hộp mở ra. Đây chính là các ngươi 3 ngày trước muốn có được lại không có đạt được đồ vật. Giống như Kiệt, nghe xong, kinh ngón tay lắc một cái. Xì gà bên trên khói bụi rơi xuống tại có giá trị không nhỏ định chế Âu phục bên trên. Cái gì? Ngươi lại nói một bản. Mới nhất sinh vật khoa học kỹ thuật. Gen người bí mật. Tuyến ngoài cùng đáng tin gen biên tập kỹ thuật cùng thực hiện đường tắt. Giống như Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm trong hộp đồ vật. Tốt một hội mới thở một hơi. Tự giễu một cười. Nói. Xem ra các ngươi lần này toan tính không nhỏ. Không sai, giống như, lần này là SSS cấp hành động, chúng ta vô cùng cần thiết ngươi trợ giúp. Trung tướng tại lúc này nói xen vào, nghiêm túc có chân thành nói ra, SSS, giống như Kiệt diệt đi xì gà. Liếc mắt hộp, cảm giác mình trái tim bắt đầu cuồng loạn. CIA phó cục trưởng hướng Nhà Trắng cố vấn cao cấp đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đạt được hắn cho phép về sau, lại cực kỳ thận trọng lấy ra một cái tinh xảo mà tiểu xảo đầu cuối. Lần này mục tiêu không thể coi thường. Đồng dạng, một khi thành công thu hoạch cũng là to lớn. Ai? Giống như Kiệt hỏi, các ngươi không phải là muốn bắt cóc cái kia Hỏa Diễm Phượng Hoàng a? Không, không, không. Trung tướng lắc đầu liên tục. Không phải bắt cóc, là tốt a, vẫn là chính ngươi xem đi. Đầu cuối kích hoạt, phóng xạ ra một mảnh u lam tia sáng. Tia sáng bên trong, một cái ba chiều toàn bộ tin tức hình chiếu hiện ra. Biểu hiện ra hình tượng là một cái phố xá sầm uất. Lấy nhân viên chuyên nghiệp nhãn lực có thể rõ ràng nhìn ra. Rất nhiều giả bộ như người bình thường dị năng giả đang âm thầm hộ vệ cái gì trọng yếu nhân vật. Xuất hiện ở truyền, tiêu cự biến hóa, đem đám người bên trong một cái nhìn thường thường không có gì lạ nam tử nổi bật đi ra. Ngừng, hình tượng tạm dừng, nam tử hình ảnh ba chiều viết ra từng điều mà ra. Hóa thành một cái độ cao rất thật toàn bộ tin tức hình chiếu. Tại trong mấy người ở giữa chậm chậm xoay tròn. Người kia là ai? Nhìn có chút kỳ quái, giống như Kiệt trao mày. Nhìn chăm chú lên ba chiều hình chiếu. Đây là một vị khác. Tiên nhân. CIA phó cục trưởng dùng thuần khiết tiếng Trung nói ra tiên nhân. Cái này long trời lở đất từ. Ngữ. Giống như Kiệt quả nhiên động dung. Chúng ta có tin tức đáng tin. Hắn cùng cái kia vực ngoại cao đẳng năng lượng sinh mệnh cùng nhau đến đây. Hắn còn cùng chủ trì triều thánh học cung tiên nhân có tinh vi liên hệ. Chúng ta có lý do tin tưởng. Hắn đến từ đồng dạng một cái thế giới. Có tiên nhân. Có thần chỉ thế giới. Vậy các ngươi muốn thông qua hắn được cái gì? Giống như Kiệt trầm giọng hỏi. Chuẩn xác rằng. Chúng ta cũng không biết. Cố vấn cao cấp nói ra. CIA phó cục trưởng lập tức bổ sung. Hẳn là bọn hắn muốn làm gì? Chuyến này mắt là cái gì? Giữa bọn hắn quan hệ. Bọn hắn tới thế giới kia. Tóm lại, tại khuyết thiếu đủ nhiều tình báo chính xác trước kia. Chúng ta không cách nào làm ra phù hợp cử động. Chỉ có thể bị động tiếp nhận bọn hắn mang đến cải biến ngươi biết. Sự thật chứng minh, bị động như vậy rất nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Lời này cũng không tệ. Bằng không, cái kia còn sẽ có giống như Kiệt dạng này nhân vật sinh ra. Nếu như siêu tự nhiên sự kiện phát hiện, liền cùng vị kia thần chỉ bắt được liên lạc, cũng hình thành tốt ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, có lẽ, khả năng, chỉ là, trên đời cái gì cũng có bán, chính là không có thuốc hối hận loại này thương phẩm. Ta hiểu được, các ngươi là muốn cho ta tiếp cận hắn, mà thứ này, giống như Kiệt chỉ vào ngân sắc hộp. Vậy đại biểu địa cầu nhân loại trên cơ thể người gen công trình phương diện thành tựu tối cao. Liền là nước cờ đầu. Không sai. Giống như. Không có khác người càng thí sinh thích hợp. Người dân tộc. Người màu da. Người. Nhưng ta là sinh trưởng ở địa phương công dân nước Mỹ. Giống như. Tin tưởng ta. Chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Sẽ để cho ngươi tự nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời cam đoan, chuyến này nguy hiểm hệ số không siêu thoát cấp C. Giống như Kiệt trong lòng bắt đầu kịch liệt. Dãy dụa, phong phú treo giải thưởng. Tiến thêm một bước kỳ ngộ. Cùng, không thể đoán được nguy hiểm. Cuối cùng hắn vẫn là cắn răng một cái. Chuẩn bị cho ta Nepal thiết tam giác chuyên cơ. CIA phó cục thở dài một hơi. Cùng hai vị đồng bạn như chút được gánh nặng liếc nhau. Cười nói. Chuyên cơ đã chờ ở bên ngoài. 10 giờ, kế hoạch hành động ở trên máy bay nói rõ. Cái gọi là Nepal thiết tam giác, là nhất mới xuất hiện dị năng giả khu tụ tập. Bây giờ đã có phát triển thành một dị năng giả thành thị dấu hiệu. Chỗ nào không chỉ có tụ tập đại lượng thuộc phiên, ngẫu vậy có sống phiên ẩn hiện. Chỗ nào cực độ tự do, cũng tương tự cực kỳ nguy hiểm. Trước kia giống như Kiệt sẽ không dễ dàng bước chân. Bất quá bây giờ hắn đã là cấp C. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,